90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 995, Tạ Thuận Ngôn không tìm được. Hải Kiến Quốc cùng Hải Hưng Bang từ trong nhà đi ra. Hải Kiến Bang hỏi, ba, có thể tìm được Diệp Lão sao? Hắn lão tử, thật giống như tìm Diệp Lão xứng thuốc gì, Diệp Lão chưa cho. Từ đây hai người thì có ngăn cách, lão gia tử thiếu chút nữa hủy Diệp lão y học tiền đồ. Là bởi vì lúc ấy Diệp lão kỳ thực quá nổi danh. Coi như không đi bệnh viện, cũng bó lớn bệnh nhân đến cửa, lúc này mới xóa bỏ. Hải Kiến Quốc dùng bất đắc dĩ con mắt nhìn nhi tử. Ngươi nói sao, ngươi ở nơi nào người ta cũng không chịu nói, người ta cũng về hưu, không có nhi nữ. Còn như vậy nhiều người yêu quý ủng hộ, ai dám động người ta, căn bản là không tìm được. Hải Hưng Bang thấp giọng nói, phe kia mới ngày còn nhận lời, vốn là có đại phu, nhường em trai ngươi cho làm không có, lại không nhân cơ hội này cho hắn điểm khổ đầu. Ba, chính ngươi nghẹn khuất cũng được đi, ngươi rốt cuộc muốn ta cùng ngươi nghẹn khuất tới khi nào? Hải Kiến Quốc thấy lão nhị cùng Bạch Cáp xa xa theo ở phía sau. Hắn thấp giọng nói, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, nhường ngươi trầm trụ khí, tranh một ít phụ nhân miệng lưỡi nhanh có ích lợi gì. Hải Hưng Bang đột nhiên dừng lại trong, nghiêm túc nói, ta là cuối cùng phải thắng, bình thời cũng không muốn thua một chút xíu, chính ngài tìm đại phu đi đi. Dù sao bất kể ngươi nhiều hiếu thuận đều là phải, ngươi tìm được, người khác cũng rơi không dưới cái gì tốt, mà em trai ngươi bất đồng, phá hoại đều là hiếu thuận, loại này nhà ta không ngây người, trở về nhìn mẹ ta đi. Hưng Bang, Hưng Bang, người đã đi rồi. Hải Kiến Quốc hận thiết bất thành cương lắc đầu một cái. Lão nhị cùng Bạch Cáp chạy tới. Bạch Cáp nói, Kiến Quốc, cùng vương gia chuyện ngươi hay là muốn nhìn chằm chằm điểm. Đừng để cho bọn họ bắt được cái chuôi. Bây giờ trong nhà, liền ngươi một người tại chức, thụ ảnh hưởng là ngươi a, nhưng mà chết nhanh nhất là lão nhị. Hải Kiến Quốc nói, ta biết, nhìn Hải Nhị nói, ngươi lần sau lại có hành động gì, trước cùng ta nói một tiếng, vương gia không phải ngươi có thể động được. Hải lão nhị nói, ta cũng là vì đại ca ngươi a. Hải Kiến Quốc nói, cho nên ta nói, lần sau ngươi cùng ta nói một tiếng. Ngoặc kép, người một nhà sau khi tách ra, Bạch Cáp kêu Hải Nhị đến trong phòng của mình. Hải Nhị vừa vào tới liền không nhịn được oán giận. Mẹ, ngươi nói đại ca mới vừa kia thái độ gì? Ta cũng là vì hắn. Hắn còn ngờ ta, lần này căn bản không phải ta vấn đề. Ngươi là không biết, Tống Triển Mi thật có tiền a, nhưng mà lại có thể qua đường sáng rồi. Mẹ, vương gia người có phải hay không sẽ pháp thuật gì có thể đem tiền hối lộ tẩy trắng? Cùng người khác làm sao không giống chứ? Bạch Cáp trực tiếp xốc lên Hải Nhị lỗ tai. Hải Nhị kêu đau, mẹ, ngươi đến cùng làm gì a? Bạch Cáp cả người thêu kỳ bào, đỏ thẫm môi, trợn trắng mắt, hết sức cay cú hình dáng. Ai bảo ngươi đi động vương gia người? Đó là ngươi động nổi sao? Ngươi là không biết mình tại sao chết đúng không? Không công việc chính đáng. Hải Nhị hất ra Bạch Cáp tay. Mẹ, ta thật sự là vì đại ca a. Đại ca chức vụ cao một chút, đối ta cũng có chỗ tốt a. Ta có thể đi ngang a. Bạch Cáp nói, đầu tiên được lợi chính là Hải Hưng Bang. Ngươi từ đầu đến cuối đều kém một chút. Hải Nhị nói, Hải Hưng Bang tính toán cái thứ gì? Hắn dám động ta, đại ca đánh chết hắn. Điểm này Bạch Cáp ngược lại là thật yên tâm. Hải Kiến Quốc thật thà, còn không có huyết tính. Lúc ấy nàng nửa đêm gọi điện thoại cho Hải Kiến Quốc mẹ, nói nàng mang thai, lão nữ nhân liền tức chết. Sau khi chết thứ hai cái tháng lão bất tử liền lấy nàng vào cửa. Hải Kiến Quốc còn kêu rồi nàng mẹ, là cái phi thường không tiền đồ nam nhân. Bạch Cáp nói, vậy cũng không cần ngươi, chính bọn họ sẽ hợp lại, ngươi liền thành thành thật thật làm ngươi Hải Nhị ra được. Sau này thiếu xen vào chuyện của bọn họ. Hải Nhị nói, biết biết, nhìn thấy Bạch Cáp trong phòng phái nữ đồ dùng. Hải Nhị đột nhiên buồn bã nói, mẹ, bà lúc nào có thể được a? Ta không muốn lưu ở này a, thật không có sức lực, trong đại viện không thể mang đồ đi vào. Bạch Cáp cũng không biết lão bất tử tại sao phải bị bệnh. Nàng đang học khiêu vũ, căn bản không quản lão bất tử, cho nên người bị bệnh nàng mới không có trước tiên nhắc nhở nhi tử. Bạch Cáp nói, ba người cái bệnh này, phải tìm trung y, nhi tử, Hải Kiến Quốc tìm tới đại phu là phải. Ngươi nếu như cũng có thể tìm được đại phu thì không phải là phải, nhưng là công lao một món. Hải Nhị không hiểu quay đầu, ta tìm đại phu, tìm ai? Bạch Cáp nói, Diệp lão a, ngươi không phải có rất nhiều người, đem lão đầu kia gọi tới cho ba ngươi xem bệnh, khỏi bệnh rồi nàng phải tiếp tục khiêu vũ đi, nhi tử còn có thể lập công phiền. Hải Nhị nói, vậy ta kêu để cho người. Không phải một lão đầu tử sao? Còn khó tìm. Ngoặc kép, bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tuyết, mọi người phán rất lâu rồi. Thủ đô, trong nháy mắt biến thành lịch sử bài thi trong cái đó Tử Cấm Thành. Tống Triển Mi thấy Lý Thiếu Cẩn lên rửa mặt, đang tại trong phòng ăn kêu lên. Bảo bối, hôm nay kia cũng không đi. Tuyết rơi nhiều rồi, đường trơn. Lý Thiếu Cẩn nói. Mẹ ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Tống Triển Mi nói, ngươi không nói muốn uống sữa đậu nành. Ta cũng muốn uống, nằm không được rồi. Tống Triển Mi thật là ít có tốt bà. Lý Thiếu Cẩn cũng không dám nói muốn ăn cái gì. Nói thứ hai Thiên Tất Bảo sẽ xuất hiện đang tại trên bàn ăn. Mấu chốt mẹ bắt đầu so với nàng sớm. Nàng giống như là một lười con dâu. Rất ngại. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cũng không dám oán giận mẹ ngươi bắt đầu quá sớm. Chỉ có thể nói tiếng cảm ơn. Ăn xong rồi điểm tâm. Điện thoại di động reo. Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái không có nhận. Tống Triển Mi hỏi, hay là Hải gia người? Lý Thiếu Cẩn nói, bọn họ cầu người cũng không trực tiếp cầu ta. Nhờ quan hệ, nhường bệnh viện cho ta ra lệnh. Coi như tự mình cầu ta, ta cũng sẽ không đi. Còn trang cái gì đại gia? Tống Triển Mi nói, ta ngày hôm qua nghe trong đại viện người nói lão già kia so với trước đó nghiêm trọng. Trước khi có thể nói chuyện, có thể đi đi lại lại, bây giờ chỉ có thể dựa vào đánh nho đường kéo dài tánh mạng. Nằm trên giường rồi, Lý Thiếu Cẩn hắc hắc cười, vậy thì càng không thể đi rồi, ngươi không đi tốt, nhất là hôm nay không thể đi. Ta một hồi phải ra cửa thu thập những thứ kia nghiệt đảng. Hôm nay không thể bồi ngươi. Ngươi đừng ra cửa a. Lý Thiếu Cẩn nói. Biết, mẹ ngươi lái xe cẩn thận một chút. Tống Triển Mi ra cửa. Lý Thiếu Cẩn đứng ở trên ban công giơ một quyển thai giáo sách nhìn trời. Trong phòng khách điện thoại di động lại vang lên. Lý Thiếu Cẩn không để ý tới. Một lát nữa, lại vang lên. Phi thường ương ngạnh, Lý Thiếu Cẩn để quyển sách xuống đi lấy điện thoại, nhìn một cái thật không phải là Hải gia người, là Vu Hạo Nhiên. Nàng nhận điện thoại không đợi nói chuyện, bên kia trước nói, điện thoại di động mua tới làm gì a? Không phải nói chuyện điện thoại, làm sao không tiếp, không đón ngươi mua điện thoại làm gì? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, giọng rất hướng a, uy, làm gì? Ta chọc ngươi. Vu Hạo Nhiên đột nhiên mang nức nở. Thiếu Cẩn, Thuận Ngôn đang tại ngươi bên người sao? Nàng khẳng định đi tìm ngươi. Nàng không tiếp ta điện thoại. Ngươi nhường nàng tiếp ta điện thoại. Bất kể như thế nào, nàng phải nói rõ ràng. Không thể như vậy trốn tránh ta. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, là theo Tạ Thuận Ngôn gây gổ. Nàng quay đầu nhìn một chút phòng của mình gian. Không có Tạ Thuận Ngôn a, không có tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.